Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 145, tính mạc đại đạo. Trương Bách Nhân không để lại dấu vết đánh giá Xuân Dương chân nhân. Cùng đối phương chơi thuyền ở Hán nước, xuôi nam trên đường thỉnh thoảng ăn chút cá tôm món ăn dân dã. Cũng mau sống, tiểu tử ngươi như vậy tuổi nhỏ. Làm sao chính mình chạy đến, cũng không sợ trong nhà cha mẹ lo lắng. Xuân Dương cùng Trương Bách Nhân nâng chén chạm thử. Trước người là một bàn dịch thấu trong suốt tôm hùm. Hai người đem tôm bự mét hoạt bát nhét vào trong miệng. Không thể không biết tàn nhẫn. Trương Bách Nhân hớp một cái rượu nước. Cảm thụ được đầu lưỡi nụ hoa không ngừng phóng đại. Mang theo say mê nói. Ta lần này xuôi nam có việc xử lý. Đúng là đạo trưởng hai tay áo thanh phong du hí nhân gian. Cực kỳ khoái hoạt. Xuân Dương chân nhân lung lay đầu. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nói chuyện hai người lại là một trận va chạm. Rượu quá ba tuần phía sau, Trương Bách Nhân cùng Xuân Dương mới dừng lại chén rượu trong tay. Mắt thấy khoảng cách Lạc Dương càng ngày càng xa. Xuân Dương nói, ta nói tiểu tử, người tự mình một người chạy đến không sao thật. Như bị ngươi trưởng bối trong nhà biết, nhưng là phải sắp hỏng. Không sai, ta còn là mang ngươi trở về đi thôi. Trương Bách Nhân nở nụ cười. Lần này xuôi nam, không đi không được, làm phiền đạo trưởng nhọc lòng. Nhìn còn tấm bé Trương Bách Nhân, Xuân Dương đạo nhân cười hì hì. Bần đạo uống của ngươi rượu ngon, tóm lại không thể một chút báo lại không có. Xuôi nam trên đường liền làm hộ vệ của ngươi, lần này toán tiểu tử ngươi kiếm bộn. Trương Bách Nhân nghe vậy đánh giá Xuân Dương, lộ ra một vệt quái dị nụ cười. Thật chứ? Coi là thật, bần đạo làm sao sẽ nói láo. Xuân Dương nhìn Trương Bách Nhân phấn điêu ngọc trác dáng vẻ, không nhịn được đến gần vò vò Trương Bách Nhân gương mặt. Trương Bách Nhân một trận phát tởm, đập mở Xuân Dương chân nhân. Đạo nhân này sinh một bộ túi da tốt, vì là nam thuộc về Phan An Tống Ngọc hàng ngũ, vì là nữ nhân chính là Đát Kỷ Tây Thi chi thuộc. Như vậy anh tuấn dung mạo, hoàn mỹ không một tì vết, không thể kén chọn ngũ quan. Thật là thiên địa tạo hóa. Trương Bách Nhân nhìn cũng không nhịn được lòng sinh đố kỵ. Gọi nam nhân thiên hạ sống thế nào? Trương Bách Nhân tuy rằng không xấu, nhưng tuyệt đối cùng anh tuấn dựng không lên một bên. Cũng chính là ngũ quan phối hợp tinh xảo mà thôi. Đối với Trương Bách Nhân thỉnh thoảng nhìn mặt của mình, trong mắt không hề che giấu chút nào đố kỵ ánh sáng. Xuân Dương chân nhân không để ý lắm. Thứ ánh mắt này hắn gặp quá nhiều. Trái lại đắc chí. Trương Bách Nhân thu hồi chén ngọc. Cùng Xuân Dương đàm luận một ít cổ kim chuyện lý thú. Lúc này Xuân Dương chân nhân bắt đầu vì là Trương Bách Nhân thuyết phục. Trương Bách Nhân kiến thức uyên bác. Trong lồng ngực ẩn chứa chư tử bách gia chi kinh ý. Chuyện trò đàm huyền luận đạo cực kỳ khoái hoạt. Nếu không phải là trước mắt này tiểu bất điểm quá nhỏ, Xuân Dương chân nhân đang suy nghĩ tự mình có phải hay không muốn cùng đối phương kết bái. Đi tới giữa đường, Trương Bách Nhân sững sờ, dừng lại thao thao bất tuyệt lời nói, một đôi mắt nhìn phía xa nằm ngang ở trên mặt sông thuyền lớn. Trên thuyền bóng người ầm ĩ, cãi nhau, hiển nhiên không phải tốt lai lịch. Xuân Dương nhẹ nhàng nở nụ cười. Tiểu tử, hồi này biết sợ đi. Chờ đạo gia ta siêu độ bọn họ. Nói chuyện chỉ thấy Xuân Dương nhún người nhảy lên. Bước chân ở hồ mặt nhẹ chút. Người nhẹ như yến từng bước đạp sóng. Hướng đi xích sắt hoành giang đội tàu. Nhìn Xuân Dương chân nhân chiêu thức ấy. Trương Bách Nhân gật gật đầu. Tiểu đạo sĩ đạo công quả thực thâm hậu, đạo gia công pháp tu luyện tới mức nhất định đều sẽ từ từ cải thiện thể chất của chính mình. Đạo gia tu luyện có hai loại, một loại là luyện tính, một loại là tu mệnh, còn có chính là tính mạng kiêm tu. Cái gọi là tu mệnh, không phải đoán mệnh, mà chỉ nói công, cũng chính là đả tọa luyện khí, là chỉ thân thể tuổi thọ, mà tu tính liền là chỉ hồn phách dương thần. Hai loại đạo công không nói ra được ai tốt ai xấu. Bất luận là cái nào một loại, chỉ cần có thể tu hành đến mức tận cùng, cũng có thể vì là trường sinh. Lúc này đạo môn tông phái san sát, phương pháp tu hành đa dạng, nhưng cũng không có cái gọi là tính mạng song tu lời giải thích. Hoặc có lẽ là tính mạng song tu mặc dù mọi người cũng có tu luyện, nhưng chưa chắc là chủ lưu. Đả tọa luyện khí công lao bảo vệ thân thể bất tử, khí huyết không suy, có thể có hộ thân thủ đoạn, không lần ở ngoài kiếp. Tu tính người như gặp phải cái gì binh hoang mã loạn, không hề lực tự bảo vệ, chỉ có thể chết queo vành. Bất quá tu tính người trên căn bản đều là một bước đúng chỗ, chỉ cần có thành nhất định là dương thần chân nhân. Bất quá tu tính quá khó khăn, khó muốn chết. Ở tu tính đạo gia pháp sư trong mắt, đả tọa luyện khí hạng người đã đi nhầm vào lạc lối. Đối với tu tính người tới nói, tất cả thần thông đều là ngoại đạo, hơi có không chú ý thì sẽ rơi vào lạc lối, bị thần thông mê hoặc khó có thể siêu thoát. Đả tọa luyện khí đương nhiên cũng là thần thông một loại. Chỉ thấy Xuân Dương đạo nhân lên thuyền, chân đạp huyền diệu bộ pháp, trái phải ngang dọc vô số đạo tặc còn như là cắt như dưa hấu, dồn dập đầu người rơi xuống đất. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn đạo gọi Trương Bách Nhân mí mắt nhảy một cái. Đạo gia chú ý tiên đạo quý sinh, vô lượng độ người. Xuân Dương đạo nhân lòng dạ độc ác, giết người không chớp mắt, hiển nhiên cũng là một cái kẻ tàn nhẫn. Đi vào ngoại đạo, không bị đạo gia chủ lưu tiếp nhận, cũng không biết Xuân Dương giết bao nhiêu người, chỉ thấy giang mặt xác chết trôi, máu loãng nhuộm đỏ mặt sông, trêu đến vô số cá tôm giành trước cướp giật nuốt chửng, giết một đám thổ phỉ tè ra quần, liên tục hô tha mạng, quỳ xuống đất xin tha kêu khóc không thôi. Nhưng thấy Xuân Dương chân nhân mặt mày hàm sát, đối với ngã quỵ ở mặt đất người không chút lưu tình, một chiêu kiếm hạ xuống kết tính mạng, cướp đoạt trong khoang thuyền mặt tài vật. Nhìn bị cướp được lương gia tử, Xuân Dương ném phần lớn tài vật, sau đó cầm bao vây rơi vào thuyền con trên. Tiểu tử, đạo gia ta chiêu thức ấy làm sao? Xuân Dương nhìn Trương Bách Nhân, khắp khuôn mặt là nụ cười, ở trong suốt trong sông tắm mịn màng ngón tay. Trương Bách Nhân thở dài, đạo trưởng ra tay rất cay, sợ là đi tới ngoại đạo khó được chính quả. Tiểu tử ngươi không có gì cũng bị người lừa gạt, chỉ cần ta làm từng bước tu luyện, tự nhiên có thể tu đắc dương thần, làm sao không gặp chính quả? Xuân Dương nhưng là không phục, ở bên trong nước lau rửa bảo kiếm, ánh kiếm liên liên ở trong nước gợn lưu lại đạo vết máu. Trương Bách Nhân nhìn Xuân Dương, đạo trưởng cần biết, tiên có các loại chủng loại, dương thần vì là chí đạo, như tu dương thần nhất định phải minh tâm kiến tính, nhìn thấy đến tính mới có thể bất hủ. Hiện nay đại đa số cái gọi là dương thần chân nhân, đều chẳng qua là dựa theo đạo công từng bước một đăng lâm mà lên, tu ra chỉ là nguyên thần mà thôi, không phải dương thần vậy. Ồ, có cách nói này. Xuân Dương đạo nhân lau chùi trường kiếm động tác ngừng lại, xoay người lại nhìn Trương Bách Nhân, lộ ra vẻ tò mò. Có cách nói này? Trương Bách Nhân cười cười, ta thấy đạo trưởng là cái người tốt, cho nên mới lòng tốt chỉ điểm. Phải biết tu hành có lệnh, tính hai đạo, mệnh công tu luyện tới đỉnh điểm, bất quá là hồn phách viên mãn như một, vì lẽ đó xưng là nguyên thần. Mà tu tính đây, không vì là nguyên thần mê hoặc, cầu được là chí đạo dương thần, trực tiếp loại bỏ thần thông chướng. Xuân Dương nghe vậy thu về trường kiếm, một đôi mắt kinh ngạc nhìn Trương Bách Nhân, một lúc nữa mới nói, cách nói này đường nhỏ chưa từng nghe thấy, bất quá nghe tới nhưng là đang giải khai, làm người tín phục. Trương Bách Nhân đánh giá Xuân Dương chân nhân, đạo nhân bây giờ như là binh giải, có thể vì là quỷ tiên, đã tu ra âm thần, ở ngoài đạo gia tử tu luyện tới đại chu thiên viên mãn. Ngọc dịch hoàn đan thời gian liền có thể tu ra âm thần. Còn chân chính đại pháp tu đắc nhưng là dương thần. Dương thần vì là trí đạo, âm thần đã rơi vào tiểu thừa. Nhìn Trương Bách Nhân khuôn mặt non nớt, Xuân Dương chân nhân tinh tế suy nghĩ, không nói nữa, nguyên thần so với âm thần cũng mạnh mẽ không bao nhiêu, nhưng cũng có thể ép tới âm thần một đầu. Trương Bách Nhân mấy ngày nay nhìn thấy người, đều vì nguyên thần hạng người, chân chính dương thần chí đạo sớm đã bị người cho lẫn lộn. Cũng không biết các nhà tổ sư nghĩ như thế nào, cũng là dương thần chí đạo quá khó khăn cầu, không thấy tính cách tông vứt bỏ tất cả, coi tất cả đều vì ngoại đạo, coi như thần thông cũng bị coi là vì là cản trở. Có thể thấy được dương thần khó khăn. Trương Bách Nhân đời trước vì cầu được dương thần, phế bao nhiêu khổ công, ở hồng trần cuồn cuộn, thiên ma vô số hồng trần thế giới 70 năm đánh bóng, nếm hết trong nhân thế chua xót khổ cay, yêu hận tình cừu, sau đó lúc nãy nhìn thấu tất cả, được dương thần chính quả, dương thần xác thực lợi hại, mặc dù là tiên thiên kiếm thai cùng thời không lực lượng cũng đừng hòng triệt để đem dương thần phai mờ. Trương Bách Nhân ở cái thế giới này dám không cố kỵ sát phạt, hiển lộ chính mình sắc bén kiếm thuật, không phải là không có dựa vào. Nếu như nói dương thần là tính, như vậy mệnh công chính là đả tọa luyện khí. Dương thần chân nhân cũng không phải vạn năng, tuy có vô tận sức mạnh to lớn, nhưng cũng phải thân thể làm môi giới mới có thể phát huy đi ra. Gặp được Xuân Dương chân nhân rơi vào trạng thái suy tính, Trương Bách Nhân người mặc màu đen áo choàng nhìn phía dưới sông nước đổ lưu, ánh mắt lộ ra một vệt quái dị tang thương, tựa hồ thương hải tang điền vô tận thời không biến thiên toàn bộ đều đang Trương Bách Nhân trong mắt lưu chuyển mà qua. Chỉ tu tính không tu mệnh, này là tu hành đệ nhất bệnh, Lữ Tổ nói quả thực chính xác. Nhìn chung lịch sử thời không, Trương Bách Nhân cảm thấy đạo gia chân chính bất diệt dương thần chân nhân thật là ít ỏi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.